Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 671, chương 671, nên đến. Tóm lại sẽ đến, 23 năm trước, Thiên Hải thị đông đường nhà ga cao ốc nguy nga đứng sừng sững, ồn ào náo động đám người như nước chảy, tại vội vàng bên trong mở ra một đoạn mới đường đi. Thiên môn khẩu, một đôi nam nữ trẻ tuổi đang thấp giọng nói lấy cái gì. Nữ tử tướng mạo tú lệ, người mặc một bộ làm màu xanh lam váy liền áo phác họa lấy rảo vóc người đẹp. Trong lúc lơ đãng luôn có thể toát ra mấy phần nhã nhặn cùng yêu nhã. Có thể thấy được cái này nữ tử hẳn là nhà giàu nhân gia xuất sinh. Chỉ là giờ phút này nàng sắc mặt hơi có vẻ thương bạch. Hai đầu lông mày khóa lấy nồng đậm yêu sầu, trên mặt cũng có treo nước mắt, bên cạnh nam tử ôm lấy nàng vai thấp giọng an ủi lấy. Trên mặt mang theo nồng đậm áy náy cùng cảm động, cho người bên ngoài cảm giác, đây đối với nam nữ trẻ tuổi giống như là bỏ trốn ra đến một đôi uyên ương. Mà tại bọn hắn cách đó không xa nơi hẻo lánh bên trong, tương tự có một đôi trong suốt động lòng người mi mắt tại nhìn chòng chọc bọn hắn. Trong mắt lấp lóe lấy giấy rùa, bất đắc dĩ cùng bi thiết. Tại nàng trong lòng, vuốt ve một đứa con nít. Hoa, hài nhi bỗng nhiên khóc lên. Thiếu nữ giật mình, đôi mắt đẹp ở chung quanh cấp tốc liếc nhìn một vòng. Đồng thời xốc lên bản thân quần áo, lộ ra một cái mượt mà tuyết phong. Đem hài nhi cái miệng nhỏ nhắn đặt ở này đỉnh bên trên. Ngừng tiếng khóc, một vệt đỏ ửng thoáng hiện quá ít nữ gương mặt. Bất quá lập tức, lại là cực hạn băng lãnh. Bạch đế hiên, thiếu nữ nghiến răng nghiến lợi. Thương bạch cánh môi bên trong phun ra ba chữ. Một giọt máu tươi từ trên mặt nàng vết thương trượt xuống. Nhỏ xuống tại hài nhi trên mặt. Giờ phút này nàng nơi bụng cũng có lấy máu tươi thẩm thấu mà ra, có thể thấy được nhận bị thương cực kỳ nặng thế. Ta Liễu chân thề, chỉ cần sống, nhất định giết người Bạch gia tất cả mọi người, vì phu nhân báo thù. Ta thề, thiếu nữ oán hận nói ra, này trong đôi mắt đẹp hận ý phảng phất dã thú hào quang. Hàn ý dâu tận xương tủy, qua một hồi, nàng chỗ cổ một khối dự cảnh ngọc thạch bỗng nhiên phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Không được, bọn hắn đuổi theo, Liễu chân khẽ giật mình, sắc mặt lại bạch mấy phần. Thấu lấy tuyệt vọng, nàng cúi đầu nhìn trong ngực hài nhi, trong suốt nước mắt châu nhi tuôn rơi rơi xuống. Bi thiết mà nói, thiếu gia, nô tỳ chỉ đem ngươi đến cái này bên trong. Sau này đường chỉ có thể dựa vào ngươi tự mình đi. Phu nhân nói, nhường ngươi là một người bình thường. Vậy liền làm một người bình thường đi. Người bình thường, rất tốt, đem trên mặt nước mắt xóa đi. Nàng rút rút phát cái mũi đỏ, hơi nghiêng người đi, biến mất ở nơi hẻo lánh. Tú tâm, ngươi yên tâm đi, phụ thân ngươi chỉ là nhất thời xúc động mới đưa ngươi đuổi ra khỏi nhà. Chờ thêm chút thiên, ta tự mình hướng hắn đi xin lỗi. Ta tin tưởng hắn nhất định sẽ đồng ý chúng ta tại cùng một chỗ. Tần Viễn Phong an ủi lấy trong ngực nữ hài, áy náy nói ra. Ninh Tú Tâm khẽ lắc đầu. Hào phu thế gia lãnh khốc vô tình ngươi không hiểu. Ta có thể sinh sống đã coi như là may mắn. Sa Phong, ngươi không nên tự trách. Con đường này là ta lựa chọn. Ta vĩnh viễn sẽ không hối hận. Nhìn nữ hài kiên định thần sắc, Tần Viễn Phong nội tâm một trận quặn đau, vừa xấu hổ lại cảm động. Tú Tâm, ta, Tần Viễn Phong vừa muốn nói cái gì, chợt nghe cái gì âm thanh kỳ quái. Quay đầu nhìn lại, lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Chỉ thấy phía sau dương hành lý bên trên, nhiều một đứa con nít. Chuyện này, ai đây đem hài tử đặt ở chúng ta dương hành lý bên trên? Tần Viễn Phong có chút mộng, nhìn chung quanh một vòng chung quanh, cũng không có người khả nghi. Ninh Tú Tâm đi đến đi, đem hài nhi ôm trong ngực bên trong, nhìn hai bên một chút, lại cúi đầu nhìn trong lòng hài nhi, chân mày cau lại. Giờ phút này, xa góc hẻo lánh bên trong, Liễu Chân nhìn bị Ninh Tú Tâm ôm lấy tiểu thiếu gia, lệ rơi đầy mặt, bịch, nàng trùng điệp quỳ trên mặt đất, cung cung kính kính dập đầu ba cái, thì thào thút thít, tiểu thiếu gia liền giao cho các ngươi, mời các ngươi nhất định chiếu cố thật tốt hắn. Lần này đại ân, nếu có đến sinh, ta Liễu Chân nhất định tương báo. Nàng ngẩng đầu nhìn Ninh Tú Tâm, như muốn đem tấm này mặt một mực ghi tạc tâm bên trong. Liễu Chân tỷ, Liễu Chân, ngươi thế nào? Vang lên bên tai lo lắng thanh âm, đem Liễu Chân từ trong hồi ức kéo ra. Nàng nhìn trước mắt Ninh Tú Tâm tấm kia quen thuộc mà mạch sinh mặt. Trong thoáng chốc, cùng 23 năm trước cô bé kia dung nhan trọng chồng tại cùng một chỗ. Vô cùng rõ ràng, ngươi, Liễu Chân há hốc mồm, muốn nói chuyện nói ngăn ở cuống họng bên trong, lại không phát ra được thanh âm nào. Liễu Chân cô nương, mặc dù kinh ngạc tại Liễu Chân kỳ quái biểu tình, nhưng Ninh Tú Tâm vẫn là mỉm cười lấy tiến lên giữ chặt đối phương băng lãnh run rẩy tay, ôn nhu nói, ngươi có thể tỉnh lại quá tốt, trước đó, ngươi thế nào ở nơi này bên trong? Đúng lúc này, Liễu Chân bỗng nhiên lạnh lùng hỏi, hai tay phản bắt lấy Ninh Tú Tâm cánh tay, hai mắt trừng trừng cơ hồ bạo lòi ra, vội vàng nói, ngươi thế nào sẽ ở đây bên trong? Thiếu gia đây, nói cho ta biết, thiếu gia đây. Liễu Chân đột nhiên điên cuồng cử động, để phòng nội nhân đều là sững sờ, hoàn toàn không rõ phát sinh cái gì. Không đúng, ngươi không thể ở chỗ này, ngươi thế nào có thể xuất hiện ở đây bên trong? Ngươi, Liễu Chân một bên lắc lấy đầu, một bên lời nói điên cuồng lấy, để bên cạnh Mạnh Vũ Đồng các nàng càng thêm nghi hoặc. Liễu Chân cô nương, ngươi thế nào? Ngươi có phải hay không nhận lầm người? Cánh tay truyền đến đau đớn để Ninh Tú Tâm nhíu mày. Ngữ khí vẫn như cũ ôn nhu. Đúng vậy, à Liễu Chân tỷ, nàng là Tần Dương mụ mụ, ngươi có phải hay không nhận lầm người? Bên cạnh Mạnh Vũ Đồng nói ra. Tần Dương mụ mụ, câu nói này giống như phích lịch đồng dạng chấn tại Liễu Chân ngực, để cho nàng ngây người tại chỗ. Tần Dương mụ mụ, trong óc nàng thủy chung lặp lại lấy câu nói này, đại não giống như ở vào cực độ thiếu dưỡng trạng thái dưới, trở nên một mảnh không bạch, đến mức bên cạnh những người khác lời nói cũng biến thành bắt đầu mơ hồ. Thế nào có thể như vậy? Thế nào khả năng dạng này? Liễu Chân bờ môi có chút phiếm tử, nàng thân thể mềm mại phát run lợi hại. Bỗng nhiên, nàng đôi mắt đẹp nở rộ lạ thường quái hào quang, nhìn thẳng lấy Ninh Tú Tâm, gằn từng chữ một, 23 năm trước, Thiên Hải thị đông đường nhà ga. Oanh, nghe được Liễu Chân lời nói, Ninh Tú Tâm sắc mặt đại biến, đạp đạp lùi lại mấy bước, mà phía sau Tần Viễn Phong cũng là con ngươi hơi co lại, ngơ ngác nhìn Liễu Chân, há hốc mồm, ngươi là, nói, cái kia hài nhi có phải hay không Tần Dương? Mau nói, Liễu Chân vội vàng hỏi, giờ khắc này nàng thật giống như từ đáy biển vớt lên đến nhiều lần cá chết. Gấp rút hổn hển, toàn thân quần áo bị mồ hôi chỗ thẩm thấu, trên mặt má đỏ nhiều mấy đạo nhàn nhạt vết nước. Vâng, Ninh Tú Tâm bị nàng bộ dáng có chút hù đến, theo bản năng thốt ra. Liễu Chân trương lấy miệng, đông lại, đây là nàng hy vọng nghe được, nhưng cũng là nàng lớn nhất không hy vọng nghe được trả lời. Nàng ngồi liệt ở trên ghế salon, ánh mắt mất đi tiêu cự, trống rỗng nhìn sàn nhà, khóe mắt đã có nước mắt chảy ra, treo dưới cằm chỗ, chậm rãi tích rơi trên sàn nhà. Được, tốt, thật lâu, Liễu Chân chôn thật sâu phía dưới, nói liên tục mấy cái, tốt, tự, cũng không biết đại biểu cái gì hàm nghĩa. Cái kia hài nhi, là ngươi thả đi, Ninh Tú Tâm thản nhiên nói,